Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 927, Thần Kỳ Yêu Đạo 2. Thích Thư không cúi đầu, chắp hai tay, tĩnh tĩnh nói ra, cái này chuyện cũ năm xưa, pháp thuật giới không có mấy người biết, các hạ là làm sao mà biết được. Đạo nhân áo vàng cười nói, ta cũng vô ý hiểu rõ các ngươi những thứ này tiểu bối sự tình. Thỉnh thoảng biết được mà thôi. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Vì sao phải bỏ đạo từ Phật? Thích Thư không cúi đầu không nói. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm. Hắn bỏ đạo từ Phật. Tự nhiên là cho rằng Phật Pháp cao hơn đạo Pháp. Thế nhưng thân là đệ nhất cao tăng. Lời như vậy nhất định là không thể nói. Nhất là bên người còn có nhiều như vậy đạo sĩ ở. Trương Vô Sanh lạnh rên một tiếng, nói, hắn bỏ đạo từ Phật, tự nhiên có hắn duyên cớ của chính mình, mắc mớ gì đến người khác, người không nên ở nơi này khích bác ly gián. Bàn lộng thị phi, đạo nhân áo vàng cười, nói, người sư thúc đạo Uyên chân nhân, trên cánh tay phải bệnh không tiện nói ra được không? Có phải hay không mỗi nguyệt viên, liền đau chết đi sống lại. Long Hổ Sơn mấy người đệ tử nghe những lời này, nhất thời kinh hãi, từng cái chiều Trương Vô Sanh nhìn lại. Long Dương chân nhân vừa nhìn Trương Vô Sanh biểu tình, lập tức biết, cái này đạo nhân áo vàng nói là thật, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Cái này món sự tình, thế nhưng ngay cả mình cũng không biết a. Người rốt cuộc là người nào? Trương Vô Sanh lạnh lùng nói rằng, đạo nhân áo vàng người nhẹ nhàng xuống tới, đứng ở một cái trên cái bình hoảng nhất hạ, cũng không có trầm xuống. Ta nói rồi, là của ngươi tổ sư. Đạo nhân áo vàng đảo ngược đem kiếm gỗ đào, hai ngón tay nắm mũi kiếm, một con tay vắt chéo sau lưng. Song Trương Vô Sanh cười nói, để cho ta người trưởng bối này dạy ngươi mấy chiêu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trương Vô Sanh là đạo môn mấy đại tông sư một trong. Đạo Pháp tuyệt luân, đối với phản người này hướng hắn khiêu chiến còn thôi. Cư nhiên đảo ngược kiếm gỗ đào. Đạo môn tông sư sử dụng kiếm gỗ đào, đều theo chiếu sớ gỗ chế tạo. Trên dưới có phần, một ngày đảo ngược, cương khí tắc. Làm phép thời điểm tối đa có thể phát huy ra 3 tứ thành pháp lực, dùng 3-4 thành pháp lực đi khiêu chiến một cái thành danh 20 năm đạo môn tông sư, nhất định chính là vũ nhục. Hàng này giả vờ cun quá mức a, ta đều muốn biết hắn. Tiểu Mã siết quả đấm nói rằng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thấp giọng nói ra, ngươi nếu như hắn, ngươi liền lên. Lên a, đánh hắn nha, khiến hắn đắc ý. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, ngươi là đạo môn tông sư, nhất phái trưởng môn, người khác dùng 3-4 thành pháp lực đánh với ngươi. Ngươi đánh thắng, tuyệt không quang vinh, đánh thua, triệt để danh dự sạch không. Một chiêu này quá ác. Tiểu Mã ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, thế nhưng, người này có thể thắng. Không có đánh ai biết. Diệp Thiếu Dương hạ giọng. Bất quá, hắn biết Trương Vô Sanh không dám ứng chiến. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trong đám người nhảy ra một người, rơi vào trên cái bình. Nói, sư huynh của ta mặc kệ ngươi, ta tới lãnh giáo một phen. Mọi người vừa nhìn, là Long Dương chân nhân. Ngươi đã dùng mộc kiếm, ta cũng không cần pháp khí khi dễ ngươi. Long Dương chân nhân cũng rút ra một con mộc kiếm. Tùy hiện, đạo nhân áo vàng cười cười. Bay người lên trước, nổi kiếm đâm đi. Long Dương chân nhân huy kiếm phong tỏa. Hai người lấy cái bình là điểm dừng chân. Đấu, cái này đạo nhân áo vàng cũng không cần phù chú. Cũng không kết ấn, chỉ dùng đạo môn thể thuật. Đánh nhau liền giống như võ lâm cao thủ. Ở trên cái bình gọi tới gọi lui, vô cùng thoăn thoắt, là chính tông đạo môn thể thuật. Diệp Thiếu Dương trong lòng càng thêm nghi hoặc, lão đạo sĩ này rốt cuộc lai lịch gì? người nào lợi hại. Tiểu Mã chỉ thấy hai người ở trên cái bình gọi tới gọi lui, cầm kiếm hỗ công, cũng nhìn không ra người nào tại hạ phong. Ngươi đếm ba tiếng, có ý tứ, đếm ba tiếng, liền kết thúc. Diệp Thiếu Dương nói xong, đẩy ra đoàn người, chạy gấp tới, vừa xong bên cạnh ao, chỉ nghe rên lên một tiếng, Long Dương chân nhân cũng không còn thấy chúng chiêu gì, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Diệp Thiếu Dương một cái bước ra nhảy đến cái cột gỗ, câu hồn tầm lộ ra, ôm lấy Long Dương chân nhân, dùng sức lôi kéo, đem Long Dương chân nhân ném tới trên đất bằng. Tự nhiên có người đưa hắn tiếp được. Cẩn thận, không biết người nào kêu một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, đạo nhân áo vàng chiều bản thân xông lại, kiếm ngón tay cổ họng mình, đột nhiên lại ném xuống mộc kiếm, một tay kết ấn, chiều Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương đứng vững, kết ấn phản kích, ba ba ba, hai người một hơi thở đối với mấy chục đạo phù ấn, bất phân cao thấp. Diệp Thiếu Dương khó có được gặp phải cái đối thủ đánh thẳng hăng say, đạo nhân áo vàng bứt ra thối lui, nhẹ nhàng cười, nói, trẻ nhỏ dễ dạy, so với sư phụ ngươi năm đó lợi hại nhiều. Diệp Thiếu Dương vốn định truy kích, nghe hắn nhắc tới Thanh Vân Tử, đứng lại hỏi, ngươi biết sư phụ ta? Không biết, nhưng chỉ có ta biết. Hắn chứng là cái gì nói? Đạo nhân áo vàng đạo, hắn 40 tuổi trước khi, tư chất ngu dốt, nhưng đạo tâm mộc mạc, một khi quan tự nhiên chi đạo, hiểu ra, chứng đạo thái ất hỗn nguyên đại đạo, thật là khó có được. Quay đầu xem Trương Vô Sanh liếc mắt, đối với Diệp Thiếu Dương nói, sư phụ người này đây kém cỏi nhập đạo, nhất chiêu tươi mới ăn lần thiên, ngược lại so với cái này chút môn môn tinh thông ra hỏa cao minh nhiều. Đại đạo 3000, ta chỉ lấy một, không ham nhiều, hóa giản là phồn, mới là hỗn nguyên đại đạo. Tiểu tử, ta nói những thứ này, ngươi có thể hiểu? Diệp Thiếu Dương nhất thời im lặng, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng sản sinh kinh đào hãi lãng, phảng phất trong bóng đêm nắm một điểm linh quang. Hắn rõ ràng đang khích bác, kéo dài thời gian, chúng ta cùng tiến lên, diệt hắn. Trong đám người một tiếng kêu, phát động mọi người, chen nhau lên, đạo nhân áo vàng cười lạnh một tiếng, bước ra lui lại, trở lại, giả sơn, thượng, tay trái run lên, từ trong tay áo lấy ra một sấp dày linh phù, tay phải kết ấn, hướng về phía huyết trì nhắc tới, đem nhất đạo huyết thủy hút vào đến, tay trái đánh ra linh phù, đụng vào huyết thủy thượng. Trong lúc nhất thời huyết quang bắn ra bốn phía, linh phù bị huyết thủy đánh tan, trong nháy mắt xa nhau, mỗi một chương vừa may rơi vào phiêu phù ở trong nước chắc chắn trên cái bình. Đạo nhân áo vàng hai tay kết ấn, niệm lên chú ngữ, linh phù trong nháy mắt thiêu đốt, đem cái bình đè xuống, áp sát vào mặt nước, cư nhiên lấy huyết thủy là nhiên liệu, hình thành từng đạo trùng thiên hỏa trụ, cực kỳ đồ sộ, huyết phù thuật. Trương Vô Sanh la hoảng lên, Diệp Thiếu Dương cũng là kinh hãi. Huyết phù thuật là một quyển tà tu đạo thuật, nghe vào không có gì, nhưng linh phù là thỉnh tam thanh lực, cùng một cắt tà vật thế bất lưỡng lập. Linh phù gặp phải vết máu, có thể phát huy ra cực lớn linh lực. Nhưng hoặc là tà khí chiến thắng linh phủ linh lực, hoặc là trái lại, nói chung đều là chuyện trong nháy mắt, có thể sử dụng vết máu kích thích linh phù, phát huy uy lực lớn nhất, đồng thời đạt được một loại cân bằng, bảo trì uy lực, đó là huyết phù thuật. Đây là đạo môn thuật pháp trong cấm kỵ chi thuật, thế nhưng vô cùng khó tu luyện, đương đại hầu như không có mấy người biết. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy huyết phù thuật. Nhưng mà, càng thêm rung động còn ở phía sau, ở đạo nhân áo vàng thao túng phía dưới, này cái bình nâng huyết phù, ở trong vũng máu chậm rãi di động, cấu thành một cái đặc biệt hình dạng, nhìn qua như là nào đó trận pháp. Đây là thập tam hung tinh trận. Diệp Thiếu Dương nói rằng, thập tam hung tinh là tham lang tinh, bạch hổ tinh, tử khí tinh, chết phù tinh, vong thần tinh, thập ác tinh, đại họa tinh, ngũ quỷ tinh, huyết quang tinh, tuổi sát tinh, sao chổi, nhổ tê dại tinh, thiên ôn tinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.